Mẹ ơi, Mẹ có mẹ thâu tiếng khóc than tư vấn sâu. Mẹ ơi, mẹ có thâu tiếng khóc than qua bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trong đông, mẹ hô phù đỡ nâng. Đêm rời xa khỏi chốn tối tăm, mẹ ơi, mẹ có thâu, tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn. Bao linh hồn dù một ngày phiêu lãng và chiều về bỗng nghe tâm hồn thôi bao lối lầm, hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn đưa nơi thế gian muôn nhà. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Man.